Mạng xem mặt vũ trụ, chương 9, gặp gỡ số 17, góc chuyện audio.com, nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói, ha ha, báo cáo đồng chí cảnh sát, có người ngoài hành tinh đang quấy rầy tôi, đưa tôi về nhà với, như vậy đêm nay tôi không được về nhà, mà sẽ bị đưa thẳng tới bệnh viện tâm thần, mà nếu cảnh sát tin tôi, nói không chừng số 1 sẽ bị mang tới cơ quan tuyệt mật nào đó. Làm tiêu bản giải phẫu sống, tuy người này đáng giận, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng ép buộc tôi, chỉ phải tội co kè mặc cả, chẳng qua gặp phải kẻ ngốc là tôi thôi. 3 triệu ơi 3 triệu, tôi sụt xịt cái mũi, đáng thương thỉnh cầu, tôi lạc đường, nơi này lại không có taxi, có thể cho tôi đi nhờ về nội thành được không? Anh cảnh sát nhìn tôi thật lâu, thấy tôi không giống kẻ ngốc, làm sao có thể lạc đường ở đây được. Liền nói, hình như vừa rồi chiếc xe kia luôn đi theo cô, ánh mắt sắc bén lắm, mà cũng tại xe của số 1 rất gây sự chú ý, tôi chỉ có thể tiếp tục nói dối. Tôi không biết hắn, từ lúc lạc đường hắn cứ đi theo tôi nói muốn đưa tôi về. Nhưng tôi không dám lên xe, thời buổi này rất nhiều người xấu, vì thế hai anh cảnh sát đều gật đầu, đi lên đi, quả nhiên là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Xem ra tiền thuế của tôi được đóng đúng chỗ rồi. Vào thời khắc mấu chốt liền phát huy tác dụng. Không có cá nhân cống hiến. Nào có quốc gia cường thịnh. Tôi nhanh chóng lên xe. Nhân lúc cảnh sát không chú ý liền quay đầu nhìn lại. Số 1 đã xuống xe. Khuôn mặt như mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ đứng cạnh chiếc Lamborghini bóng loáng. Nhìn tôi ngồi xe cảnh sát rời đi. Vì sao anh ta lại đẹp trai như vậy? Có tiền như vậy, tôi rất muốn ôm đầu khóc giống. Trông anh ta không giống người xấu. Anh cảnh sát lái xe nhìn số 1 qua kính chiếu hậu. Không nhịn được thuận miệng nói. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Không lên xe của anh ta thật sự là đầu óc có bệnh. Dù là ai thì cũng sẽ hoài nghi. Chỉ riêng một chiếc xe đã đủ thể hiện giá trị con người của số 1 rồi. Có đem tôi bán vào lầu xanh 10 lần cũng không mua nổi nó. Tôi không hài lòng, hung ác nham hiểm nói. Bây giờ rất nhiều kẻ buôn nội tạng quốc tế dùng mánh khóe này để gây án. Hôm nay lên xe của hắn, ngày mai mọi người sẽ thấy tôi nằm trong xó xỉnh nào đó. Cơ thể thiếu mất 1-2 bộ phận, thảm hại hơn là, nội tạng bị lấy hết, làm tôi biến mất khỏi thế gian. Một anh cảnh sát không nhịn được bật cười. Xem ra ý thức tự vệ của cô rất cao. Đồng chí cảnh sát thật tốt bụng. Chẳng những đưa tôi đưa vào nội thành, còn đưa tôi về tận cửa nhà. Tôi cảm động rầm rầm rao rao. Nếu không phải tuần này đang chảy túi, nhất định tôi sẽ thiêu 300 tệ mua quà cảm ơn. 300, lại nghĩ đến 300 của tôi. Nhưng có thể nhìn thấy số 1 đứng cạnh xe tiếc nuối nhìn tôi rời đi. Tôi liền cân bằng, này trái đất, mau mau cảm ơn tôi vừa giữ vững lòng tự trọng cho nhân loại rồi đấy. Nhưng nào có ai biết, tôi ngốc quá, trở về nhà, quán tính mở máy tính ra, nhìn thấy web xem mặt vũ trụ, tôi liền phiền lòng, dựa theo số điện thoại trang web lưu lại, tôi cầm điện thoại bấm gọi, đáng ghét, trụ sở của các người ở chỗ nào, tôi muốn đi trách móc. Điện thoại vừa thông tôi liền lớn tiếng mắng. Không quan tâm đầu dây bên kia có phải web xem mặt thật không? 300 tệ mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi muốn tìm một nơi xả giận. Nếu không sẽ tức chết mất. Cô Thư phải không? Xin chào, tôi là bà mối của cô. Sau này cứ gọi tôi là bà mối. Giọng nữ dịu dàng vang lên. Không hề vì phút xúc động nhất thời của tôi mà tức giận. Làm tôi bình tĩnh đôi chút. Số 1 đã gọi điện thông báo tình hình, chúng tôi rất ngạc nhiên về cách xử sự của cô, cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho cô. Tiếc nuối cái giám, tôi cố gắng chịu đựng cơn tức, châm chọc hỏi, bà mối phải không, web này là web xem mặt hay giao dịch thể xác thế? Bà mối nhẹ nhàng nở nụ cười, đương nhiên là web xem mặt, mục đích là tiến tới kết hôn, nhưng có một số việc chúng tôi không kiểm soát được. Ví dụ như, tất cả các cô gái xem mặt số 1 đều nói bọn họ chỉ trao đổi tình cảm. Quốc gia của cô không ngăn cấm quan hệ trước hôn nhân. ngay cả luật pháp vũ trụ cũng không cấm. Hơn nữa những cô gái này không phải người hành nghề chuyên nghiệp. Thật sự không có nhược điểm nào để bắt lỗi. Đúng là khe hở pháp luật. Dù vậy, tôi vẫn không nhịn được chỉ trích. Chẳng lẽ cứ để số một tùy ý làm bậy sỉ nhục phụ nữ trái đất như thế? Đương nhiên là không, giọng nói của bà mối rất khách khí và chuyên nghiệp. Chỉ cần cô không nhận điện thoại, số một dựa theo quy định sẽ không được phép liên hệ tiếp. Nhưng số một muốn hỏi cô có đồng ý gặp lại không? Chúng tôi biết chi phiếu anh ta đã hứa thì chắc chắn sẽ trả. Bụp bụp bụp, đây không phải nhịp đập trái tim. Tim của tôi không kêu to như vậy, mà là tôi đang đập đầu vào bàn. Thật vất vả khôi phục chút lý trí. Bà mối lại vô tình kéo rách miệng vết thương. 3 triệu ơi 3 triệu, đến đời nào tôi mới kiếm được 3 triệu nhân dân tệ. Ước chừng 3 triệu Zimbabwe tệ còn có khả năng. Bà mối không thấy tôi trả lời. Nhẹ giọng nói tiếp, số 1 nói nếu cô đồng ý, anh ta có thể chi 4 triệu nhân dân tệ. Quả thật đây là mức cao nhất, nếu cao hơn sẽ phạm vào tội nhiễu loạn tài chính nhân loại. Sẽ bị tòa án vũ trụ khởi tố. Cạch cạch cạch, tôi buông điện thoại, đập đầu vào tường, 4 triệu đó nha, đừng nói bảo tôi bán thân. Bảo tôi bán thận tôi cũng đồng ý, bây giờ liền tính trúng số 5 triệu tệ. Cũng mất hơn 1 triệu đóng tiền thuế. Thật vất vả tỉnh táo lại, tôi run rẩy cầm điện thoại, lệ rơi đầy mặt yếu ớt cầu xin. Bà mối, đừng nói nữa được không? Tôi chỉ gặp những người nghiêm túc muốn xem mặt thôi. Phiền cô nói với số 1, tôi thật sự không có phúc hưởng số tiền ấy. Tôi đang nói gì đó? Soái ca của tôi, 4 triệu của tôi, ông trời đừng tàn nhẫn với tôi như vậy nữa. Rất muốn sửa miệng, những cô gái khác đều cầm tiền đi mua hàng hiệu. Vậy mà tôi lại từ chối một khoản lớn. Về sau mỗi ngày phải chịu đựng ông chủ bóc lột. Tôi là kẻ ngốc nhất trần đời. Không có ai ngu ngốc hơn tôi. Để tôi chết quách đi. Giọng nói của bà mối lúc này trở nên kích động cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ. Cô là người duy nhất của web từ chối số 1. Chúc mừng cô, chúc mừng cái gì, chúc mừng tôi từ chối 4 triệu, hay chúc mừng tôi từ chối hưởng thụ một đêm kích thích thăng hoa. Tôi còn là người nữa sao? Quả thật là tên đầu gỗ. Tôi nằm bẹp trên bàn máy tính, tâm lý muốn chết đều có. Mộng đẹp tan biến, không biết siêu thị còn mở cửa không? Tôi muốn mua một hộp kem đắt tiền để an ủi chính mình. Tôi đúng là cao thượng đến xuẩn ngốc, số 1 cũng đang nghe, anh ta vô cùng kinh ngạc vì câu trả lời của cô. Cảm thấy vô cùng kính trọng cô, hơn nữa đồng ý để tôi nói với cô một bí mật. Bà mối nhẹ giọng nói, số 1 rất thích phụ nữ trái đất, nhưng anh ta là độc dược với họ, cách chương.